Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, Bảo Mệnh Lời Thề, Nam, chương 1554, Bảo Mệnh Lời Thề, Nam, ta không biết nếu không có Phu Tô, nàng sẽ không hối hận, nhưng là có Phu Tô, nàng cảm thấy rất khổ sở, ta chưa từng có hối hận quá, Cơ Huyền Thương nói. Nếu làm lại một lần. Ta biết bản thân hội thành ma, sẽ biến thành như vậy, ta còn là sẽ thích ngươi, Trọng Quỳ nước mắt bá, một tiếng thẳng xuống dưới. Nàng cắn môi, ta không muốn cho ngươi đồng tình ta, cho nên đem nước mắt thu đứng lên đi, Cơ Huyền Thương nói. Ngươi đã phải rời khỏi, như vậy hiện tại bước đi, Trọng Quỳ xem hắn, thì thào nói, ta không phải là muốn rời đi ngươi, ta biết, Cơ Huyền Thương nói. Ngươi có thể đi bất kỳ địa phương nào, cũng có thể tùy thời trở về, ta nguyên bản liền tính toán phải rời khỏi một đoạn thời gian. Trọng Quỳ đem nước mắt ngừng, phía trước là muốn tìm kiếm vạn thú vô cương, đi nước yên, Cơ Huyền Thương nói. Ngươi nếu có thể bản thân tìm được, phải đi nước yên đi, nước yên có một khối, Trọng Quỳ gật gật đầu, còn nói, như ý đứa nhỏ, ngươi đem hắn mang đi, Cơ Huyền Thương ngữ khí lạnh hơn. Ta không muốn nhìn thấy hắn, Trọng Quỳ mạnh chấn động. Muốn dẫn đi bình yên, nàng đi tìm vạn thú vô cương. Nguy hiểm như vậy, làm sao có thể mang theo bình yên đồng hành đâu. Hắn ở lại Tần Quốc không thể sao? Có thể, nhưng là ngươi cũng muốn lưu lại, Cơ Huyền Thương ngữ khí không tha phản bác, bởi vì ngươi. Ta mới cho phép của hắn tồn tại, muốn nàng mang theo bình yên đi. Nghĩ lại. Phù Tô bị Tề Lộc bắt cóc đi rồi. Hiện tại Hàm Dương trong cung chỉ còn lại có Bình Yên một vị tiểu công tử. Này phía trước đang ủng hộ Phù Tô nhân. Gặp không có đại công tử. Tự nhiên mà vậy hội ngược lại duy trì tiểu công tử. Trên triều đình thế cục biến hóa thập phần mau. Có đôi khi nhất kiện nho nhỏ sự tình có thể khiến cho biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần bọn họ cùng Bình Yên ở ích lợi thượng liên lụy càng ngày càng nhiều. Duy trì hắn càng ngày càng lâu, đến lúc đó, liền tính Phu Tô trở về, tình huống cũng sẽ không như vậy, Bình Yên là như ý cùng Thạch Việt đứa nhỏ, điểm này Cơ Huyền Thương biết, mà hắn muốn người thừa kế là Phu Tô, cũng tuyệt sẽ không nhường Triệu Quốc huyết mạch tương lai thống trị Tần Quốc. Hắn làm cho nàng mang đi Bình Yên, kỳ thực là vì Phu Tô ở lo lắng. Hắn không nghĩ tương lai vì Phu Tô bồi dưỡng khởi một khối chướng ngại vật. Nghĩ thông suốt sau, Trọng Quỳ về phía trước đi mấy bước, bổ nhào vào trong lòng hắn, cắt gao ôm hắn, thực xin lỗi, Cơ Huyền Thương đưa tay ôm nàng, ban đêm gió lạnh từ từ, trên người nàng làn da giống con rối giống nhau, mang theo lương ý, tựa hồ mặc kệ hắn thế nào cho nàng ấm áp, nàng đều sẽ không giống người sống giống nhau nóng hầm hập. Hắn bỗng nhiên ý thức được thời gian dài như vậy tới nay. Trọng Quỳ chú ý nhất là cái gì? Trừ bỏ Phu Tô cùng hắn, nàng sợ hãi nhất sự tình, chính là sẽ biến thành chân chính con rối. Đi tìm đến vạn thú vô cương, Cơ Huyền Thương ở nàng trên đỉnh đầu hôn môi một chút. Sau đó trở về ân, Trọng Quỳ ở trong lòng hắn gật gật đầu. Nghĩ đến sắp tới phân biệt, không khỏi tâm như đao cắt. Mới vừa cùng Phu Tô chia lìa, hiện tại, vừa muốn cùng Cơ Huyền Thương chia lìa, xem ra hết thảy đều chàng ở cùng nhau, bất đắc dĩ làm chi, chờ ta trở về, Trọng Quỳ nhẹ giọng nói, sao sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Vương nhất đạo mệnh lệnh xuống dưới. Mệnh lệnh lang trung làm Tề Lộc đóng ở Hàm Đan, quản lý Hàn Triệu hai quốc địa giới. Đồng thời, đem đại công tử Phu Tô giao cho Lang Trung làm Tề Lộc mang về Hàm Đan dạy. Để tránh hắn ở Hàm Dương bị gian nhân sở hoặc, chịu tiểu nhân mông tế, dưỡng thành xa hoa dâm dật tính cách. Hết chương.